Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, tu luyện nội kình công 13 thức. Đạo trường tận cùng bên trong nhất có cái đơn độc tĩnh thất. Diện tích không lớn, chỉ có hơn 20 hòa dáng vẻ. Bất quá cách âm hiệu quả rất tốt. Cửa đóng lại sau bên ngoài ầm ĩ thanh âm cơ bản liền nghe không được. Thế nào, về sau cái này tĩnh thất là thuộc về ngươi? Liễu Thanh cười khanh khách nói. Thật không tệ, tạ. Tô Thần cười cười hài lòng. Vậy ngươi tùy ý đi, ta đi ra ngoài trước luyện võ. Có rảnh chỉ điểm ta một chút. Vừa rồi nhìn ngươi đánh Vịnh Xuân Quyền, ta đều nhanh hoài nghi nhân sinh. Liễu Thanh cười khổ nói. Được, không có vấn đề. Tô Thần sảng khoái đáp ứng. Liễu Thanh sau khi rời khỏi đây, Tô Thần đóng cửa lại, sau đó trở về tĩnh thất trung ương, hết sức ném đi tạp niệm, nín hơi ngưng thần, chuẩn bị bắt đầu tu luyện thập tam thái bảo hoành luyện công. Hắn trước chuẩn bị tu luyện chính là nội kình công, nếu như có thể trước tu luyện ra khí cảm, cái kia lại tu luyện hoành luyện công sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Sở dĩ rất nhiều người tập võ chọn chỉ tu luyện hoành luyện công, đó là bởi vì công phu nội gia tu luyện cần quanh năm suốt tháng tích lũy. Hơn nữa còn phải có thiên phú, mà Tô Thần có hệ thống mang theo, liền không có những này lo lắng. Tô Thần tự nhiên đứng thẳng, hai chân tách ra hơi sánh vai rộng, mắt khép hờ, lưỡi chồng đỡ lên ngạc, hàm hung bạt bối. Toàn thân buông lỏng, hai tay xiên tại hai bên eo, tự nhiên hô hấp, ý thủ đan điền, lấy mũi hít thật dài một hơi, tưởng tượng thiên địa vạn vật tinh hoa từ mũi hút vào. Thông qua yết hầu truyền đến huyệt thiên trung thẳng tới đan điền. Hai chân cùng nâng lên, đợi hít sâu đến cực hạn đột nhiên khẽ quát một tiếng. Tưởng tượng đan điền chân khí từ đan điền đến thiên trung đến yết hầu thông qua miệng phát ra tiếng. Phun phun ra đi, đồng thời hai chân cùng dùng sức chạm đất. Toàn thân căng thẳng, hai mắt mở ra nhìn hầm hầm phía trước. Về sau hơi thở buông lỏng. Thành công tu luyện nội kình công thức thứ nhất là hán hổ khiếu. Độ thuần thục cộng một trong đầu hiển hiện độ thuần thục gia tăng nhắc nhở. Tô Thần cũng không có cảm giác được thể nội có bất kỳ biến hóa. Bất quá cũng không kỳ quái. Cái này mới lần thứ nhất mà thôi. Khôi phục lại tự nhiên đứng thẳng trạng thái. Hết sức chăm chú lập lại lần nữa cái này thức thứ nhất. Thành công tu luyện nội kình công thức thứ nhất là hán hổ khiếu. Độ thuần thục cộng một thành công tu luyện nội kình công thức thứ nhất là hán hổ khiếu. Độ thuần thục cộng một. Tuần hoàn qua lại, mãi cho đến lặp lại 49 lần qua đi, Tô Thần trên trán đã chảy ra mấy giọt mồ hôi, sau đó hai chân tách ra hơi sánh vai rộng, hai đầu gối cong khuất thành cao trung bình tấn đứng thẳng. Bắt đầu tu luyện thức thứ hai là hán hàng long, toàn thân toàn ý trong tu luyện, thời gian lặng yên chạy đi, mỗi một thức đều cần lặp lại 49 lần. Càng đi về phía sau càng là phí sức. Đợi Tô Thần tu luyện tới thức thứ bảy La Hán tụ khí thời điểm, toàn thân quần áo đã bị mồ hôi hoàn toàn thẩm thấu. Hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Cũng may dài đến 2 tháng tập thể dục, để Tô Thần tố chất thân thể cường hóa rất nhiều. Cũng đã quen thuộc cắn răng kiên trì. Mãi cho đến một cái động tác sau cùng hoàn thành, Tô Thần thở phào một hơi, trực tiếp hiện lên hình chữ đại nằm trên sàn nhà, cảm giác liên động một ngón tay khí lực đều không có. Thậm chí dưới người hắn trên sàn nhà đều đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Nếu không phải nửa đường không ngừng bổ sung nước, hắn giờ phút này sợ là đã mất nước. Nội kình này công đều mệt mỏi như vậy, hoành luyện công phải ăn bao nhiêu khổ a? Tô Thần cười khổ xuống. Quả nhiên cao thâm công phu cũng không phải là tốt như vậy tu luyện. Mặc dù có hệ thống mang theo, cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Vô tận mỏi mệt xông tới, Tô Thần chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, sau đó trực tiếp ngủ mất. Đợi tỉnh lại thời điểm, ngoài cửa sổ đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Tô Thần ngồi dậy, hoạt động hạ thân thể. Toàn thân khớp nối lập tức phát ra lốp bốp như giang đậu tiếng vang. Hắn cảm giác được toàn thân phảng phất rực rỡ hẳn lên. Tinh lực dồi dào, tinh tế cảm thụ, thể nội nơi đan điền, giống như có như có như không tức giận đang lưu động. Tô Thần trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chính là võ giả nói tới nội gia chân khí. Đương nhiên, trước mắt vẫn chỉ là một tia khí cảm mà thôi. Vậy mà mặc dù như thế, nếu như để những cái kia người tập võ biết được, cũng phải chấn kinh vô số ánh mắt. Phải biết liền xem như thiên phú xuất chúng người, muốn tu luyện ra khí cảm cũng phải 10 ngày nửa tháng. Mà Tô Thần lại tại ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng làm được. Ụp ụp, bụng bắt đầu nghiêm trọng kháng nghị. Tô Thần đứng dậy đi ra tĩnh thất, phát hiện đạo trường người cũng đã đi, chỉ còn lại Liễu Thanh cùng Diêu Vũ vẫn còn ở đó. Hai người một cái dùng Vịnh Xuân quyền, một cái dùng Diêu Gia quyền, đánh thẳng phải kịch liệt. Tô Thần cũng không có quấy rầy, lẳng lặng nhìn một hồi. Hai người phát hiện Tô Thần về sau, lập tức dừng lại. Sư phụ, Diêu Vũ cung kính hô một tiếng, mang theo hoàn toàn như trước đây chất phác cười đi tới. Nói ta không phải sư phụ ngươi. Tô Thần trợn mắt một cái. Hắc hắc, Diêu Vũ xem thường cười cười. Sau đó đột nhiên che mũi nói ra. Sư phụ, ngươi đây là lưu bao nhiêu mồ hôi a? Một trận mồ hôi bẩn. Có sao? Tô Thần nghi ngờ ngửi ngửi quần áo. Lập tức một mặt ghét bỏ nhíu nhíu mày. Không chỉ là mồ hôi bẩn, nội kinh này công còn có nhất định tẩy tủy phạt xương hiệu quả. Để hắn toàn thân bóng mỡ, tản ra một cỗ gây mũi mùi thối. Vừa rồi thật vì tu luyện ra khí cảm mà kích động. Cũng không có chú ý tới. Hiện tại nghe Diêu Vũ kiểu nói này mới ý thức tới. Sư phụ không hổ là sư phụ, luyện võ quá khắc khổ. Diêu Vũ một mặt sùng bái cùng kính ngưỡng. Tô Thần, ngươi luyện là công phu gì a? Liễu Thanh cũng tò mò hỏi thăm. Độc môn công phu. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng. Diêu Vũ cùng Liễu Thanh đều là hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tô Thần. Bọn hắn đoán không lầm, Tô Thần quả nhiên người mang võ công tuyệt thế. Ta về trước ký túc xá. Tô Thần nói tiếng đừng, cùng Diêu Vũ thác thân mà qua thời điểm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói ra, hôm nào đem ngươi cái kia Diêu Gia quyền quyền phổ mang đến ta xem một chút. Có lẽ có thể cho ngươi hoàn thiện một chút. Dứt lời, không cần Diêu Vũ đáp lời, liền bước nhanh đi ra đạo trường. Sư phụ, Diêu Vũ theo trong vui mừng lấy lại tinh thần. Quay người nhìn qua Tô Thần rời đi phương hướng. Đường đường 1m8 mấy hán tử, cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Sợ là Tô Thần giờ phút này để hắn lên núi đao xuống vạc dầu cũng sẽ không nhào một chút lông mày. Một bên Liễu Thanh đôi mắt đẹp lấp lóe, nghĩ đến chính mình có phải hay không cũng đập cái đầu bái cái sư. Về ký túc xá xông cái nước lạnh tắm, thay đổi sạch sẽ quần áo, Tô Thần cảm giác thần thanh khí sảng. Sau đó bước nhanh chạy tới nhà ăn cùng Lâm Vũ Manh cùng nhau ăn cơm. Có lẽ là tiêu hao năng lượng quá nhiều. Lúc đầu ăn đến cũng rất nhiều Tô Thần. Sức ăn càng thêm khoa trương. Gọi là một cái phong quyển tàn vân. Đem một bên Lâm Vũ Manh cùng chung quanh các học sinh đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Thần ca, ngươi có đủ hay không? Có muốn hay không ta đi lại mua điểm? Lâm Vũ Manh sững sờ mà hỏi. Nhiều mua chút. Tô Thần một bên ăn như hổ đói, một bên gật đầu. Lâm Vũ Manh đáp một tiếng, vội vàng chạy tới mua đồ ăn. Ta dựa vào, còn muốn ăn, cái này ăn cũng quá nhiều đi. Những cái kia trên mạng cái gì đại vị vương dẫn chương trình, so với Tô Thần đều yếu bảo tốt a. Trời ạ, Nam thần tướng ăn rõ ràng như thế thô lỗ. Vì cái gì cảm giác vẫn là rất đẹp trai. Không hiểu cảm giác tốt man. Ngoặc kép, chung quanh các học sinh sau khi ăn xong đều không có rời đi. Rất là hiếu kỳ muốn nhìn một chút Tô Thần đến cùng có thể ăn bao nhiêu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.